cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 579, thanh linh các thánh nữ. Từ khi hai lần tiến vào thành trấn, đều bị không có hảo ý ra hỏa nhớ thương về sau. Nhạc Thanh San rõ ràng tiên giới sinh tồn vô cùng gian nan. Nàng coi là muốn hồi lâu mới có thể chờ đợi đến trở về sư môn cơ duyên. Lúc này mới trốn ở trên đất tận lực bế quan đột phá. Hiện tại đột nhiên gặp một cái lợi hại như thế tông môn tiền bối. Nàng quá mức kích động, chỉ sợ trên đài sen nữ tử nghe không được kêu gọi. Lại bất chấp nguy hiểm chân đạp phi kiếm trực tiếp hướng chiến trường phóng đi. Phốc phốc, còn chưa bay ra bao xa, một đạo khí kình dư ba quét tới. Nhạc Thanh San tránh cũng không thể tránh, giống như diều đứt dây thổ huyết bay ngược. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này lại còn có một cái như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu. Doãn đại gia nhận bồi dưỡng điều giáo một phen, tuyệt đối là cái không tệ nữ nô. Họ Doãn nam tử thương thế chưa lành, lần này ngăn cản càng thêm chật vật. Bất quá bởi vì Nhạc Thanh San kêu gọi, hắn lập tức thay đổi phương vị, hắc hắc cười lớn Nazi mà đi. Doãn tặc, ngươi dám! Vừa rồi Nhạc Thanh San mừng rỡ kích động hò hét, đài sen tiên bảo thượng nữ tử cũng nghe đến. Nàng há chịu làm cho đối phương ở trước mặt bắt đi hạ giới tông môn phi thăng đệ tử ưu tú. Đồng dạng tốc độ tăng lên tới cực hạn tiến hành Nazi. Người chưa tới, một mảnh sóng biếc nhộn nhạo, thanh liên chiếu ngày hương hỏa thế giới, liền đem Nhạc Thanh San bao phủ trong đó. Mà ngay từ đầu ngôn từ đốt đốt họ Doãn nam tử, lại như vậy đã mất đi tung tích. Đúng là thừa dịp vừa rồi trốn vào hư không cơ hội, thi triển bí pháp giấu kín đứng lên. Doãn tặc, ngươi cho rằng trốn đi, cô nãi nãi liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Vẫy tay, lúc trước trọng thương hôn mê Nhạc Thanh San liền theo rút về thanh liên thế giới, rơi xuống bên người nàng trên đài sen. Nữ tử băng lãnh thanh âm truyền khắp nơi, tiên thức phô thiên cái địa khuếch tán mà ra, trục tắc tìm kiếm đứng lên. A, thật đáng sợ tiên thức, nàng rốt cuộc là ai? Bản dưới mặt đất khống chế thời không tháp chậm rãi tiến lên. Hoàng lão đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu, thời không tháp biến thành hạt bụi nhỏ, cũng trong nháy mắt dừng ở tại chỗ, không dám tiếp tục xê dịch nửa phần. Bởi vì hắn biết rõ, loại cao thủ cấp bậc này nếu là có lòng điều tra, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều đem bị ngay lập tức bắt giữ. Nếu là hắn toàn lực thôi động chí tôn tiên bảo che giấu khí tức còn tốt, một khi xê dịch coi như dưới mặt đất mấy trăm trượng, cũng vô pháp cam đoan đối phương không phát hiện được. Cũng may làm hắn kiêng kỵ nữ tử tiên thức, chỉ là tùy tiện đào qua hạt bụi nhỏ ẩn thân dưới mặt đất, liền trực tiếp khuếch tán hướng nơi xa. Đáng chết, thanh linh ấn biến mất, chính là tiện nghi kia tặc tử. Sau một hồi, trên đài sen nữ tử lông mày cau lại, âm thầm thì thào lúc, đưa tay hướng ngực trong ngất bên trong Nhạc Thanh San cách không phủi nhẹ. Cảm giác từng đợt thư thái tẩm bổ chi lực truyền đến. Lúc trước bị tác động đến trọng thương thân thể, thoáng qua cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhạc Thanh San mở ra hai tròng mắt, nhìn thấy trước mặt chính là một cái tóc đen đến eo, dáng người ngạo nhân, mũi ngọc tinh xảo mắt to thiếu nữ áo trắng. Nữ tử này mỹ mạo, căn bản cũng không có thể sử dụng thanh lệ thoát tục để hình dung. Đứng tại hư không trong, nàng phảng phất là một bộ dung nhập thiên địa tranh thủy mặc cuốn. Vô luận là ngũ quan xinh xắn, vẫn là lồi lõm linh lung dáng người, đều là hoàn mỹ, tăng một phần thì nhiều, giảm một phần liền ít cái chủng loại này. Nàng này dung mạo, dù là Nhạc Thanh San đồng dạng là mỹ nữ, cũng cảm giác nàng xinh đẹp không gì sánh được. Xuất trần như lăng ba tiên tử. Đa tạ sư tổ, không biết sư tổ xưng hô như thế nào. Biết là thiếu nữ trước mặt chữa khỏi thương thế của nàng. Ngắn ngủi trễ lăng về sau, Nhạc Thanh San vội vàng khom lưng nói cảm ơn. Ta là Đường Thanh Vũ, ngươi gọi Thanh San phải không? Ngươi đến từ cái nào hạ giới vị diện? Thanh linh các truyền thừa xa xưa, vì bảo trì cường thịnh tư thái, từng có rất nhiều đời tổ sư phân hồn hạ giới tản hương hòa. Truyền thừa trải rộng nhân gian giới mấy trăm cái vị diện. Vừa rồi đã kiểm tra qua Nhạc Thanh San thân thể, tự xưng Đường Thanh Vũ nữ tử, biết nàng còn không riêng tu luyện có thanh linh các chính thống đạo pháp, vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết hoàn bích xử nữ. Thanh linh các nữ tử chú trọng nhất chính là danh tiết. Nhạc Thanh San tư chất tuyệt hảo, lại là tự ái người. Đường Thanh Vũ thái độ đối với nàng lập tức thân cận rất nhiều. Hồi sư tổ, đệ tử là thanh linh tinh hệ thanh linh các thánh nữ. Trước khi phi thăng tại lâm biển bí cảnh xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên mới đối mặt cường đại sư môn trưởng bối. Nhạc Thanh San không chần chờ chút nào, liền đem nàng vì sao không có phi thăng tới Thanh Vũ sao, cùng với đi vào Tề Vân Tinh sau mấy lần gặp nạn, cùng kết giao Triệu Trạch sự tình đều nói một lần. Ngươi nói ngươi đến tự tổ sư chỗ thanh linh tinh, còn có họ Triệu kia nam tử, hắn hiện tại ở đâu? Thanh Vũ sao thanh linh các đời thứ nhất người sáng lập Phương Hân Tuệ, chính là ức vạn năm trước theo nhân gian giới thanh linh tinh phi thăng lên đến. Tuy nói bây giờ nàng sớm đã rời đi Đê Giai Hoa Hải Tiên Vực, đi tìm trong truyền thuyết 33 trọng thiên hòa siêu thoát con đường, nhưng theo tổ sao phi thăng lên đến Nhạc Thanh San, vẫn là để Đường Thanh Vũ rất cảm thấy thân thiết. Vừa vặn thế hệ này thanh linh các thánh nữ bị Doãn Trung Chính cho mê hoặc tâm trí, trước mặt Nhạc Thanh San tư chất tuyệt hảo, mang về tăng thêm bồi dưỡng, nàng chính là đời kế tiếp thánh nữ. Bất quá, Đường Thanh Vũ trong lòng mặc dù kích động, nhưng nàng vẫn là không có xem nhẹ Nhạc Thanh San trong miệng Triệu Trạch. Dưới cái nhìn của nàng, một cái nho nhỏ nhân gian giới tu sĩ, vừa vặn phi thăng tiên giới, liền có thể càng mấy cấp chém giết đối thủ, trên người bí mật nhất định không nhỏ. Hơn nữa Nhạc Thanh San giống như đối với hắn còn có chút hảo cảm, tuyệt đối không thể để cho loại này phá hư mới thanh nữ nói tâm manh mối xuất hiện. Nếu có khả năng, nàng không ngại lặng lẽ đem Triệu Trạch bắt lại siêu hồn, hoặc là tùy tiện ban thưởng hắn một ít tài nguyên tu luyện, dùng cái này hủy bỏ hắn cùng Nhạc Thanh San ở giữa ân tình nhân quả liên hệ. Không sai sư tổ, vãn bối chính là đến tự thanh linh tinh. Đến nỗi Triệu huynh, hắn 8-9 ngày tiến đến Tề Nham Trấn bán ra chân dương đan, cũng không biết có phải hay không xảy ra chuyện rồi, đến bây giờ đều chưa có trở về. Nhạc Thanh San chỗ nào có thể nhìn ra Đường Thanh Vũ ý nghĩ, nàng tiếp tục cung kính hồi đáp, nhấc lên Triệu Trạch lúc, mặt trên không tự giác liền mang theo vài tia lo lắng. A, hóa ra là như vậy, vậy chúng ta liền đi Tề Nham Trấn nhìn xem. Vừa rồi tiên thức khuếch tán, Đường Thanh Vũ đã chú ý tới ngàn dặm bên ngoài Đủ Nham tiểu trấn. Nàng mỉm cười mở miệng lúc, đã mang theo Nhạc Thanh San vừa sải bước ra biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Tề Nham Trấn thương lâu san sát đường phố trên, không hiểu nhiều ra hai cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ. Các nàng đột ngột xuất hiện, xung quanh mạo hiểm giả, cho dù là chân tiên hậu kỳ Tề Bân, đều không có một tia phát giác, cho đến hai nữ theo đám người đi vào Tề gia thương lâu lúc, cửa ra vào tỷ nữ mới phát hiện các nàng tồn tại. Đương nhiên, cũng bao quát mấy cái nhìn thấy Nhạc Thanh San về sau, lộ ra mừng rỡ kích động, lập tức hướng nhiệm vụ công hội tiến đến Đê Giai mạo hiểm giả, thiếu chủ. Mới có một cái tiên quân cấp bậc đại năng đang khuếch tán tiên thức tìm kiếm, cũng không biết có phải hay không vì chúng ta. Ngươi thấy thế nào? nghìn lần gia tốc không gian bên trong. Triệu Trạch tái xuất lấy ra bó lớn tiên nguyên đan, chuẩn bị tiếp tục dung hợp chân khí hạt châu tu luyện. Nhưng vào lúc này, Hoàng lão mang theo ngưng trọng hỏi ý Thanh truyền đến. Tiên quân, không đến mức a, ta liền bán mấy cái đan dược, liền có thể dẫn tới tiên quân ra tay. Cái kia, mặc kệ nàng có phải hay không đang tìm kiếm ta, tiên quân đều quá mức kinh khủng. Hoàng lão, ngươi cẩn thận khống chế thời không tháp, tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất ẩn núp. Trước trốn lên mấy tháng lại nói. Triệu Trạch biết, hắn khả năng hiện giờ tăng thêm Hoàng lão cùng A Viêm. Gặp được tiên quân cũng căn bản liền không đáng chú ý. Mặc dù hắn không tin Tề gia có tiên quân đại năng, lại là một khối xích luyện nham tinh cùng mấy cái chân dương đan, liền kinh động tiên quân đối với hắn toàn lực tìm kiếm. Nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, tận lực tránh né một ít thời gian tổng không có sai. Dù sao hắn tiên nguyên đan còn có một ít, hẳn là có thể đột phá đến chân tiên cảnh, chờ triệt để hao hết về sau, liền có thể tiếp tục luyện hóa thiên huyễn tiên quân tùy tâm biến tiên bảo mặt nạ. Đợi năm nhi nửa năm về sau, hắn biến ảo một cái thân phận mới theo cái khác địa vực ra ngoài. Nếu là còn bị đối phương ngăn chặn, cái kia cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.